Hai nhân cách, vô hạn, tác giả, vô danh tiểu sinh, thực hiện, thư viện báo, chương 102 thiên lang diệt đội 2, thiên lang đệ nhị phân đội xuất hiện quá đột nhiên, Long Huy đám người kinh ngạc còn không kịp đâu, nơi nào có thể nghĩ đến Trác Võ sẽ đột nhiên phản loạn, thậm chí đối đồng bạn hạ độc thủ. Đương Long Huy ý thức được khác thường khi đã chậm, thân thể hắn đã bị từng vòng quỷ dị hắc khí gắt gao cuốn lấy. Mà phát ra, hắc khí chủ nhân. Đúng là ở vào hắn. Phía sau đồng bạn Trác Võ. Xác thực nói, là Trác Võ trong tay pháp trượng. Vong linh tay. Vong linh tay là thứ hoàng kim cấp vũ khí. Cũng là Trác Võ duy nhất có thể lấy ra tay cao cấp trang bị. Quỷ thuật sĩ ở chuyển chức trước thiên phụ trợ. Trác Võ cũng không ngoại lệ. Hắn nắm giữ kỹ năng đại đa số này đây suy yếu cùng nguyền rủa là chủ phụ trợ kỹ năng. Chủ động công kích kỹ năng thiếu đến đáng thương. Nhưng mà, chính là như vậy một cái thiên phụ trợ hình chức nghiệp. Trước đây thế nhưng bằng bản thân chi lực xử lý lấy nhanh nhẹn tăng trưởng Thiệu Thiến cùng Sa Tuấn. Dân, phải biết rằng, Thiệu Thiến cùng Sa Tuấn dân chính là khoảng cách chuyển chức chỉ có một đường chi cách chính thức. Người chơi. Đặc biệt là Sa Tuấn Dân đã kích phát chuyển chức nhiệm vụ. Thực lực so bình thường chính thức người chơi mạnh hơn không ngừng một bậc. Trác Võ tuy rằng cũng là chính thức người chơi, nhưng hắn chức nghiệp là thiên phụ trợ hình quỷ thuật sĩ. Chẳng sợ lúc ấy Thiệu Thiến hai người chúng tính kế, chẳng sợ cuối cùng Trác Võ cũng đã chết, nhưng lấy một địch hai thả đạt được thắng lợi cũng là không tranh sự thật. Sống lại sau Thiệu Thiến cùng Sa Tuấn Dân hai người vẫn chưa thuyết minh bọn họ là chết như thế nào. Trên thực tế thẳng đến tử vong sống lại, hai người đều có chút mộng bức, bởi vì Sa Tuấn Dân chính mắt thấy Thiệu Thiến dẫn đầu xử lý Trác Võ. Theo sau Trác Võ lại đột nhiên tự bạo, Thiệu Thiến cùng Sa Tuấn Dân nháy mắt bị đầy trời hắc khí bao vây trong đó. Sau đó vẻ mặt mộng bức cúp. Thiệu Thiến cùng Sa Tuấn Dân đều cho rằng bọn họ chết rất lớn bộ phận nguyên nhân là sơ sẩy đại ý. Nếu là tiểu tâm chút, bằng hai người thực lực nhất định có thể tránh đi Trác Võ đồng quy vu tận tự bạo. Hai người căn bản không để ý hoặc là căn bản không nghĩ tới mặt khác nguyên nhân. Tự nhiên cũng sẽ không đem này đó nói cho Tô Mạch. Nhưng sự thật là như thế sao? Hai người chi tử, thật là bởi vì Trác Võ tự bạo sao? Đáp án hiển nhiên là phủ định, Trác Võ căn bản không có tự bạo, mà là khởi động thứ hoàng kim cấp vũ khí, vong linh tay, duy nhất phụ gia kỹ năng. Tử linh hiến tế, chỉ nghe tên liền biết này kỹ năng cường đại. Theo lý tới giảng, thứ hoàng kim cấp vũ khí không ứng xuất hiện như thế cường đại phụ gia kỹ năng mới đúng. Mặc dù xuất hiện, cũng tất nhiên cũng có nó hạn chế cùng khuyết tật. Mà tử linh hiến tế, khuyết tật, đúng là nó đại giới. Lấy chủ nhân linh hồn cùng nhục thể vì dẫn, mở ra thứ nguyên chi môn dẫn độ tử linh chi khí. Thi triển tử linh hiến tế sau, bất luận địch nhân hay không tử vong, chính mình mạng nhỏ trước giữ không nổi. Này nơi nào là cái gì bảo mệnh kỹ năng, rõ ràng là cá chết lưới rách, đồng quy vu tận hố người linh kỹ. Chết cũng muốn kéo lên một cái đệm lưng. Chỉ sợ bất luận cái gì thân ở tuyệt cảnh người, đều không ngại như vậy là mơ siêu chỉ là, nếu là có thể sống, ai nguyện ý chết, tử linh hiến tế, nãi hẳn phải chết kỹ năng, tự đạt được phong linh tay sau. Trác Võ chỉ dùng quá một lần, cũng chính là Thiệu Thiến cùng Sa Tuấn Dân tử vong lần đó. Thả không có gì bất ngờ xảy ra hắn cũng đi theo đã chết. Lúc này hắn dùng lần thứ hai. Lúc này đây đem không hề có sống lại, Trác Võ điên rồi vẫn là choáng váng. Kha lão rốt cuộc cho hắn rót cái gì sao sao canh. Làm hắn một mà lại liều mình hiến tế. Tô Mạch nếu biết chính mình lão đồng học làm ra ngu như vậy sự. Cũng không biết sẽ lộ ra cái dạng gì biểu tình tới. Bất quá ngẫm lại cũng có thể lý giải đi. Rốt cuộc lừa dối Trác Võ không phải người khác. Mà là được xưng, lừa người chết không đền mạng biện hộ sĩ. Không đề cập tới Tô Mạch như thế nào làm tường, Trác Võ thi triển tử linh hiến tế, Long Huy bị, hắc khí, nhập thể khoảnh khắc, liền biết muốn gặp, tức muốn hộc máu. Hắn đang chuẩn bị ra tay giáo huấn Trác Võ khi hoảng sợ phát hiện chính mình thế nhưng không động đậy nổi. Không chỉ như vậy, khí huyết đảo ngược, giận diễm bay lên, này rõ ràng là cuồng hóa tiết tấu a. Thân là cuồng kiếm sĩ, không ai so Long Huy rõ ràng hơn cuồng hóa khi trạng thái. Chỉ là, hắn tuy là cuồng kiếm sĩ không già, cũng phi tưởng cuồng hóa liền có thể cuồng hóa. Hiện giờ hắn đã chưa bị thương lại chưa hiến máu, càng không có mở ra cuồng hóa kỹ năng. Sao đến không thể hiểu được cuồng hóa? Trác Võ, ngươi đang làm gì? Mau dừng tay. Cái thứ nhất phát hiện khác thường chính là phó đội trưởng An Nham. Chỉ là hắn trong miệng ở giận mắng, thân thể lại không tự chủ được lui về phía sau mấy bước. Nhìn diễn xuất, phảng phất chỉ vì chất vấn, căn bản không tính toán ra tay. An Nham xác thật không tính toán ra tay. Thân là nguyên tố pháp sư hắn, nơi nào còn ý thức không đến Trác Võ dùng kỹ năng không đơn giản. Hắn tuy rằng sốt ruột, cũng tưởng cứu Long Huy, nhưng không đại biểu hắn nguyện ý đáp thượng chính mình mệnh. Càng nhưng huống, Long Huy đã không có sống lại cơ hội, nếu Trác Võ có khả năng rớt hắn, hắn cái này phó đội trưởng chẳng phải là. Ánh mắt liền lóe, An Nham lại không giấu vết lui hai bước. An Nham chất vấn tuy rằng đem mọi người lực chú ý kéo lại, nhưng Thiên Lang nhị phân đội đã giết đến trước mặt, phía sau theo đuổi không bỏ tinh linh chiến sĩ cùng Kha lão cũng xuất hiện ở tầm nhìn trong phạm vi. Còn lại người mặc dù lại kinh hãi cũng không dám nào Trác Võ thế nào, càng không dám quay đầu liền chạy. Lập tức dọn xong trận hình chuẩn bị chặn lại cung sao mai đám người. Đương nhiên, lúc này đây trận doanh trung tâm đều không phải là đội trưởng Long Huy, mà là phó đội trưởng An Nham. An Nham không ngốc, những người khác cũng không ngốc. Long Huy cùng Trác Võ gian xấu xa tất cả mọi người trong lòng biết rõ ràng. Hiện giờ Trác Võ đột nhiên đối Long Huy hạ độc thủ. Tưởng cũng không cần tưởng, định là Kha lão chủ ý a. Diêm Giai Hưng, Đinh Lan đám người lấy Long Huy cầm đầu không tồi, nhưng ở sâu trong nội tâm đồng dạng sợ hãi Kha lão. Hiện giờ cái gì hình thức người sáng suốt đều nhìn ra được tới. Liền phó đội trưởng đều làm ra lựa chọn, bọn họ tự nhiên sẽ không tự thảo không thú vị. An Nham đám người động tác nhỏ Long Huy xem rõ ràng. Lửa giận càng là hôi hổi hướng lên trên mạo, nhưng tái sinh khí cũng vô dụng. Thân thể hắn căn bản không chịu khống chế, càng làm hắn hoảng sợ chính là, lúc này đây cuồng hóa cùng hắn trong ấn tượng căn bản không giống nhau. Cuồng kiếm sĩ cuồng hóa kỹ năng, này đây hy sinh khí huyết vì đại giới, lực công kích được đến chất phi thăng, cuồng hóa kỹ năng cấp bậc càng cao, thiêu đốt khí huyết càng nhiều, sau khi cuồng hóa cũng càng suy yếu, đồng dạng, cùng với khí huyết thiêu đốt. Lý trí cũng sẽ đi theo thiêu đốt. Đương nhiên, đại bộ phận cuồng kiếm sĩ cũng không dám hoàn toàn cuồng hóa. Ít nhất muốn khống chế tại ý thức thanh tỉnh trong phạm vi. Nhưng mà, lần này từ hắc khí lôi kéo, bị động cuồng hóa. Long Huy rõ ràng cảm giác được trong cơ thể nghịch chuyển khí huyết so chi dĩ vãng sôi trào không. Ngừng mấy lần, hắn đại não cũng trở nên càng ngày càng hỗn độn. Thừa dịp lý trí thượng tôn, hắn vô cùng rõ ràng ý thức được một vấn đề, lại tiếp tục đi xuống, hắn thật sự sẽ chết, hoặc là châm tẫn khí huyết suy yếu mà chết, hoặc là lý trí băng bàn biến thành ngu ngốc. Chỉ một thoáng, vô tận khủng bố phúc lòng tràn đầy đầu, hắn sợ, hắn không nên có tiểu tâm tư, lại càng không nên tính kế Kha lão, đáng tiếc hết thảy đều chậm. Hắn rất muốn khẩn cầu Trác Võ buông tha hắn, nề hà thân thể không thể dùng tài hùng biện cũng không thể ngôn. Hắn gian nan xoay chuyển tầm mắt, ý đồ làm Trác Võ thấy rõ hắn đáy mắt hối hận cùng khẩn cầu. Nhưng mà, đương hắn vô cùng gian nan xoay đầu khi, lại kinh hãi phát hiện Trác Võ thế nhưng không thấy. Đúng vậy, không thấy, tử linh hiến tế thiêu đốt nhưng không ngừng Long Huy một người khí huyết. Còn có Trác Võ sinh mệnh, đương cầm trong tay tử vong tay Trác Võ một chút hóa thành hắc khí cùng Long Huy hòa hợp nhất thể. Khi, Tất cả mọi người sợ ngây người, bao gồm xông lên Thiên Lang Cung Sao Mai đám người. Cung Sao Mai là người phương nào? Thực lực đúng so ra kém cao giai người chơi, nhưng người chơi bình thường đã xa không phải đối thủ của hắn. Long Huy Đoàn người hắn không phải không thấy được, nhưng hắn vẫn chưa để vào mắt, bằng hắn trong tay át chủ bài. Liều mạng bị thương vì đại giới, phá tan Long Huy đám người phong tỏa không phải việc khó. Duy nhất làm hắn kiêng kỵ không phải Long Huy bọn họ, cũng không phải phía sau theo đuổi không bỏ huyết tinh linh chiến sĩ, mà là cái kia thoạt nhìn gương mặt hiền từ, vĩnh viễn bảo trì cười tủm tỉm Bạch Kỳ mục sư. Kha lão chỉ là cái người chơi bình thường, Cung Sao Mai liếc mắt một cái liền nhìn thấu, nhưng mà, chính là như vậy một cái không chuyển chức người chơi bình thường. Thế nhưng khác hắn vị này có thể so với cao giai người chơi cường giả tâm sinh kiêng kỵ. Cung Sao Mai cũng cảm thấy không thể tưởng tượng, nhưng sự thật chính là như thế. Cái kia Bại Kỳ mục sư phảng phất liếc mắt một cái liền có thể nhìn thấu Cung Sao Mai đám người ý đồ. Cùng với công kích thiết tấu, hắn vẫn chưa tự mình ra tay, chỉ là tùy ý người chỉ huy huyết tinh linh chiến sĩ. Liền đánh Cung Sao Mai đám người trứng chọi đá, chẳng sợ bọn họ vật lý thuộc tính tăng lên 50% cũng vô dụng. Sau lại, huyết tinh linh chiến sĩ phối hợp xuất hiện lỗ hổng, hắn căn bản không kịp nghĩ nhiều liền mang theo mọi người giết ra tới. Thẳng đến nhìn đến phía trước mai phục Long Huy đám người, hắn mới ý thức được bị lừa, chỉ là, chỉ dựa vào kẻ hèn mấy cái người chơi bình thường liền muốn ngăn trụ hắn. Cung Sao Mai đáy mắt hiện lên một tia khinh thường đồng thời. Trong tay xuất hiện một viên màu đen hạt châu. Hắn không phải không có át chủ bài, nhưng mà, đương nhìn đến cái kia bị hắc khí vần quanh cuồng kiếm sĩ khi, hắn kinh sợ, thậm chí cảm thấy đối phương điên rồi. Giống, vần quanh Long Huy quanh thân hắc khí càng ngày càng nồng đậm. Đương áp lực đến cực điểm tiếng giống giận truyền ra sau. Hắc khí trung thế nhưng nhiễm màu đỏ tươi huyết khí. Hắc khí cùng huyết khí quay cuồng sôi trào. Tất cả mọi người rõ ràng thấy được đứng ở trung ương hai mắt đỏ đậm. Trên mặt che kín quỷ dị hắc ti Long Huy. Dự cảm bất hảo càng ngày càng nồng đậm. Cung Sao Mai vội vàng khác mọi người dừng bước. Thiên Lang dừng, Long Huy lại vọt đi lên. Đơn thương độc mã, mang theo không gì sánh kịp khí thế chạy như điên mà đến. Long Huy mỗi chạy như điên một bước, trên người khí thế liền tăng lên một đoạn, đương vọt tới Cung Sao Mai trước mặt sự, cuồng bạo lại khủng bố hơi thở rào đến dưới chân cát vàng đều quay cuồng đi lên. Không thể địch lại được, đây là Cung Sao Mai phản ứng đầu tiên, hắn cũng là như thế này là mơ siêu chính là, Long Huy, vọt tới Thiên Lang đoàn người trước mặt sau, thế nhưng lại lần nữa nổi giận gầm lên một tiếng. Trực tiếp, tự bạo, châm tẫn khí huyết cuồng kiếm sĩ tự bạo, so là Cung Sao Mai cũng không thể không tránh đi mũi nhọn. Càng nhưng huống bên trong còn trộn lẫn tạp trác võ hiến tế. Phi xa lăn thạch, hết thảy bình ổn sau, Thiên Lang nhị phân đội còn thừa không có mấy. Tuy rằng Cung Sao Mai cùng Viên Trạch đều còn sống, lại cũng thân bị trọng thương, lại không một chiến chi lực. Tô Mạch mang theo Tím Nguyệt đoàn người vọt tới chiến trường khi nhìn đến đó là huyết tinh linh chiến sĩ cùng chiến hổ còn thừa người lại kết thúc. Muốn hay không nhân cơ hội diệt chiến hổ, Kha lão hiệu suất cố nhiên khác Tô Mạch ngoài ý muốn. Nhưng vẫn chưa thay đổi hắn trước đây liền định tốt kế hoạch. Nhưng mà, hắn vừa mới chuẩn bị hạ lệnh khi liền phát hiện một cái lệnh đầu người đại vấn đề. Kha lão. Thế nhưng không ở trong đó. Hết chương.